Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 692. Chương 692 Tha Hương Ngộ Cố Nhân. Phố đồ cổ đồ vật chính phẩm không nhiều lắm. Thậm chí có chút cao phỏng đồ vật đều đủ để đến lấy giả đánh cháo nông nỗi. Nhưng Sở Tử là ai? Tướng quân nhà xuất thân. Gặp qua hảo ngoạn ý nhi số đều đếm không hết. Liền lấy tranh chữ tới nói. Nàng tự ở hiện đại tuy rằng không tồi. Nhưng ở đại hạ, chỉ xem như trung quy trung củ mà thôi. Nhưng mà thưởng thức một bộ tranh chữ tốt xấu, lại là cái thiên kim tiểu thư chuẩn bị kỹ năng. Bởi vậy, mấy thứ này ở nàng trước mặt, quả thực chính là không chỗ nào che giấu. Tức khắc, chỉ nhìn Sở Từ mỗi cái quán mỗi cái cửa hàng đều phải tỉ mỉ dạo thượng một vòng. Có chút đồ cổ tuy rằng là thật sự, nhưng phẩm tướng không tốt Sở Từ không cần. Nàng yêu cầu không chỉ có là thật còn muốn mỹ. Nhưng từ trước đến nay mỹ lệ đồ vật nhìn qua càng như là giả. Cho nên ít giá ngược lại còn không cao. Này đó quán chủ ngay từ đầu nhìn đến cái nữ hài tử mua đồ vật, ra giá cũng thật thành nhiều. Sở Từ kiếp trước cũng mua quá đồ cổ, quy củ đại để không sai biệt lắm. Cho nên chém giới cũng chém đến lợi hại. Liên tục đi dạo mấy cái sạp lúc sau, rất nhiều người đều sờ đã hiểu nàng tính tình, dứt khoát thật sự một chút. Ở này đó quán chủ trong mắt, Sở Từ chính là cái đạp hư tiền đại tiểu thư, biểu muội thật sự bắt không được, còn muốn mua sao? Phía sau đi theo Tần Trường Tố cùng Sở Ninh vẻ mặt đau khổ, vẻ mặt xin tha biểu tình, các nàng là thật không hiểu. Này đó ngọc có cái gì hảo, ai biết có phải hay không thật sự. Này đó quán chủ nói mơ hồ, nhưng tổng cảm thấy ánh mắt kia có chút giả dối. Còn có, muốn nhiều như vậy, chai lọ vại bình làm gì dùng, thực dễ dàng toái. Cố tình mấy thứ này còn không tiện nghi, có 10 đến 20 đồng tiền, có một vài trăm, quý nhất một cái. Thế nhưng muốn hơn 1.000 khối, Sở Từ quả thực là điên rồi. Lúc này mới đi dạo một nửa, ba người trong tay đã đầy, căn bản không có khả năng lại lấy đến hạ mặt khác đồ vật. Sở Từ cũng có chút đáng tiếc, ra quá lớn, muốn bãi rất nhiều đồ vật mới có thể điên mãn. Còn có, nàng muốn thành gia, nếu là kiếp trước, lấy thân phận của nàng, 2.000 mẫu thập lý hồng trang thấp nhất tiêu xứng. Đời này tưởng nháo đến như vậy oanh oanh liệt liệt là không có khả năng. Hơn nữa Từ Vân Liệt là ở rể, liền không quy củ nhiều như vậy. Nhưng dù vậy, trong nhà cũng không thể khuyết thiếu này đó bề mặt bài trí. Kia, trước này đó hảo, ta ngày mai lại đến. Sở Từ thở dài, đột nhiên, khóe mắt lại thoáng nhìn một chữ họa, tức khắc vọt qua đi. Nó, bao nhiêu tiền, này phúc tranh chữ. Cùng lúc đó, bên cạnh cũng truyền đến một đạo thanh âm ni, thanh âm quen thuộc đến cực điểm ni. Sở Từ quay đầu vừa thấy, sửng sốt một chút, mà vừa rồi người nói chuyện lại cũng hoảng sợ. Sắc mặt tức khắc có chút xấu hổ. Sở Từ Vân Viễn, ngươi nhận thức? Bên cạnh một cái năm đến 60 nam nhân hỏi. Từ Vân Viễn trong mắt có chút phiếm hồng, tức khắc thu liễm một chút biểu tình, thân mình nhẹ sườn. Ba, nàng là đồng hương Sở Từ tới kinh đô, có phải hay không đại biểu cho nàng cùng đại ca đã kết hôn? Cũng hảo, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lão nam nhân nhìn qua hình tượng không tồi, một thân chính trang, nhìn rất khí phái. Nghe được Từ Vân Viễn nói lúc sau, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, liền đem ánh mắt từ Sở Từ trên người chuyển qua, theo sau thấp hèn eo tới. kia quán chủ ở hắn lòng bàn tay viết xuống giá. Từ Vân Viện thấy thế, có chút khó xử nhìn nhìn Sở Từ. Từ Vân Viễn, còn sống đâu? Không tồi, Sở Từ nhàn nhạt nói một câu. Này một câu, cũng là thế Từ Vân Liệt yên tâm ơn y. Giờ phút này Từ Vân Viễn nhìn qua cùng 3 năm phía trước bất đồng, toàn thân không có nửa điểm tính trẻ con. Tuy rằng diện mạo như nhau đã từng như vậy ưu tú tuấn mỹ, nhưng trong ánh mắt để lộ ra một loại thâm thúy u buồn. Quay đầu nhìn bên cạnh lão nam nhân thời điểm, Tạ Phi khóe mắt hơi hơi thu liễm, mang theo nhàn nhạt ý cười. Chỉ là tươi cười lại không giống trước kia như vậy ánh mặt trời sáng lạn, tận hiện nặng nề cùng cẩn thận. Hết chương.